Rung động đầu đời, chương 18, đổ máu, góc truyện audio.com. Tôi định chạy thoát thân nhưng xui thay tên mã thượng đó đã kịp bắn vào chân tôi làm tôi không tài nào đi được. Cầm định chạy đi đâu thì hắn nói. Mau buông tôi ra, tôi la lên, mau thả Tiểu Kiều ra. Giọng nói quen thuộc phát ra, không ai khác chính là Thất Lục. Thất Lục, lâu rồi không gặp em, không ngờ em tìm được tụi anh nhanh như vậy đó. Mã thượng nói, chỉ cần suy luận một chút thôi. Giờ anh thả Tiểu Kiều ra mau. Thất Lục la lớn, a ha ha, để xem nào, nước da trắng hồng của Tiểu Kiều mà pha trộn thêm một chút máu tươi thì tuyệt biết bao. Mã thượng liền rút cây súng ra dí chặt vào đầu tôi. Tôi nghe tên mã thượng nói mà toàn thân run rẩy như gà mắc cước. Đi mà tự lấy máu của chính mình ấy. Thất Lục nói xong liền xông lên như định đánh cho hắn một trận. Đi tay không mà đòi đấu với anh hả Thất Lục. Nói xong hắn bắn liên tiếp bắn vào người Thất Lục làm máu cứ chảy ra không ngừng, cảnh tượng ấy thực sự kinh khủng đối với tôi. Thất Lục cách chương.